Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 93, hồi 79, Một Gút Trăm Mối. Hồ Thuyết Hoa cười khổ. Phải, tại hạ họ Hồ, tại hạ là Hồ Thuyết Hoa, không ngờ cô nương còn nhận ra tại hạ. Thiếu nữ đang chơi cờ, vội bỏ quân cờ đứng lên, và tất cả mấy nàng cùng chớ mắt nhìn y. Hồ Thuyết Hoa thở dài. Tại hạ biết, cô nương là Tô Dung Dung. Tại hạ biết hai vị là Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi. Còn một vị nữa là Hắc Trân Châu. Ngoài Hắc Trân Châu, ba cô nương kia không phải là những người xa lạ của tại hạ. Tại hạ biết ba vị từ lúc thơ ấu. Ngày nay, vị nào cũng đã trưởng thành. Lý Hồng Tụ vụt hỏi. Làm người ai cũng trưởng thành chứ. Sinh ra là nhỏ, theo năm tháng lớn lên, lớn để rồi già, già để ly khai nhân thế. Có đúng vậy không? Tại sao nàng nói thế? Hồ Thuyết Hoa thở dài luôn. Tại hạ mong mỏi gặp các vị, song khi gặp nhau thì rất tiếc là không hợp thời gian và cũng không hợp cảnh. Họ gặp nhau, một nàng ở bên ngoài địa thất, một nàng ở bên trong địa thất. Nói là địa thất, bất quá là một đầu địa đạo được mở rộng ra cho thành gian nhà. Không có cửa, chỉ có chấn song ngăn địa thất riêng biệt với địa đạo. Bình cô nương đưa Hồ Thuyết Hoa đến chiếc chắn xong, mỉm cười nói. Song phương là bằng hữu, vậy cứ nói chuyện với nhau đi, nói cho khuây nỗi lòng đi. Nàng vừa thốt, vừa ấn gót chân xuống chỗ đứng. Chấn xong nghiêng chiều, đồng thời Hồ Thuyết Hoa bị tung bọc lên. Y bị hất vào bên trong địa thất, chấn xong trở về vị trí cũ liền. Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhì vội bước tới, nâng Hồ Thuyết Hoa lên, tháo những đường dây da trâu quanh mình y. Đoạn cả hai nàng cùng hỏi. Làm sao ngươi lại sa vào cạm bẫy này? Hồ Thuyết Hoa cười khổ. Chính tại hạ đang muốn hỏi các vị câu đó đấy. Tống Điểm Nhi giành đáp trước, nhưng nàng nói khó nghe quá nên lý nhí một lúc, rồi phải để cho Lý Hồng Tụ giải thích. Lý Hồng Tụ tóm tắt. Chúng ta đến sa mạc cho biết phong cảnh như thế nào, sau đó trở về Trung Nguyên, định tìm Lưu Hương huynh, dọc đường gặp vợ chồng Lý Ngọc Hàn. Hồ Thuyết Hoa trố mắt. Các vị quen vợ chồng họ à? Lý Hồng Tụ lắc đầu. Nào ai quen với vợ chồng họ đâu. Bất quá hôm đó bọn ta đến Khoái Ý Lâu tìm Tiểu Mạnh Thường hỏi tin tức, vợ chồng họ đã có mặt tại đó. Họ có mặt tại đó chẳng phải do một sự tấu xảo đâu. Chính họ cố ý đến đó chờ đón các vị đấy. Bọn ta nhận ra họ cũng là những con người khá, hơn nữa lại là dòng dõi thế gia, cho nên không nghi ngờ họ là những phần tử bại hoại. Người cũng biết là đi đường phải gặp người lạ, có lẽ nào mỗi lần gặp người lạ là phải đề phòng. Bởi mình có làm gì nên tội mà sợ người đời theo dõi đâu, có đúng thế không? Đương nhiên rồi, huống chi chúng ta đâu có thông minh bằng Lưu Hương, mỗi việc mỗi nhận xét tinh tế. Cho nên bọn ta và bọn họ hiệp nhau cùng đi. Chính họ đề nghị điều đó, và bọn ta chấp thuận liền. Ngờ đâu nhân lúc bọn ta không đề phòng, họ bỏ thuốc mê vào bình trà. Khi tỉnh lại, bọn ta thấy mình ở đây. Thật ta không tưởng là tử đệ thế gia có hành động đê tiện như vậy. Trong trường hợp đó, đến tôi cũng không tưởng nổi đâu. Cho đến bây giờ, bọn ta cũng chẳng biết dụng ý của họ như thế nào nữa. Bởi từ lúc bị giam tại đây, bọn ta không hề gặp mặt họ. Nàng đưa tay chỉ Tống Điểm Nhi. Đấy, tiểu quỷ đấy, không ngày nào là không mắng, không ngày nào là không gây náo động. Nhưng chẳng một ai trong trang quan tâm đến chúng ta. Không những thế, từ ngày vào đây, bọn ta chẳng thấy một người nào ngoài Bình cô nương cả. Bọn ta mới vẽ hình rùa trêu tức họ. Họ đúng là những con rùa, họ co đầu rút cổ như rùa ấy. Người thử nghĩ xem chủ ý của họ như thế nào. Hồ Thuyết Hoa khổ sở tràn lòng, còn biết đáp làm sao. Tô Dung Dung bỗng hỏi. Người có gặp Lưu Hương chứ? Tuy hỏi như vậy, nhưng nàng không nhìn Hồ Thuyết Hoa. Hồ Thuyết Hoa trái lại nhìn nàng. Y chưa kịp đáp, nàng như nóng nảy hỏi lại một lần nữa. Và lần này nàng nhìn chăm chăm vào Hồ Thuyết Hoa. Ánh mắt nàng sáng quá. Hồ Thuyết Hoa làm sao giấu giếm điều gì? Nhưng có thể y nói sự thật được không? Y đáp cho xuôi. Tại hạ có gặp hắn. Tô Dung Dung hỏi dồn.